Hệ thống bá đạo, chương 157, gian dâm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Tần Nam đem đến hai cái túi chữ, bên trong là 300 vạn linh thạch trung phẩm. Giang Tu liền chấp tay nhìn Thiên Long hỏi. Không biết tiên sinh có phải cũng là luyện đan sư bát phẩm? Bát phẩm, ta không phải bát phẩm, ta là thập phẩm, vậy à, thật tiếc, xin hỏi cao danh của tiên sinh là gì? Cao danh thì không dám nhận. Có duyên sẽ gặp lại, chỉ là mua bán với nhau mà thôi. Có duyên à, lần sau nếu tiên sinh có đồ muốn bán, Tần Dược các lúc nào cũng hoan nghênh, giá cả sẽ tốt hơn những nơi khác. Nếu tiên sinh muốn mua gì, Dược các sẽ khuyến mãi cho ngài 30. Tất cả vật phẩm, vừa nói Giang Tu vừa lấy ra một tấm bài đưa cho Thiên Long, Thiên Long tiện tay nhận, sau đó cầm lấy hai cái túi chữ vật rồi đứng dậy rời đi. Hai người Tần Nam và Giang Tu đều đi theo ra tới cửa. Thiên Long leo lên địa vĩ nghiêu, sau đó quay đầu lại nói. À đúng rồi, cái tấm bài này, ta không cần, thứ ta không thiếu chính là linh thạch, còn nữa đừng có ý định theo dõi ta, sẽ chết rất nhanh đó. Thiên Long vun tấm bài bay đến hai người Tần Nam, Giang Tu liền vận chuyển nguyên khí bao quanh cán tay nhảy ra trước người Tần Nam đỡ lấy tấm bài. Giang Tu sau khi đỡ được tấm bài hắn liền cúi người hành lễ nói. Không dám, nói rồi hắn liền quay người ngoắc Tần Nam đi theo về phòng, Thiên Long cũng cười nhẹ rồi kêu địa vĩ nghiêu đi về phía Huyền Minh hội. Giang đại sư, sao lại không cho ta cho người theo dõi? Vừa vào phòng chủ dược các Tần Nam liền nghi hoặc hỏi, Giang Tu nhìn xung quanh đóng cửa lại. Hắn tìm chỗ ngồi xuống, vừa ngồi xuống hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hả, đại sư ngài sao vậy? Khụ, vừa rồi hắn chỉ tiện tay ném tấm bài đó, nhưng là ẩn tàng trong đó một lực lượng vô cùng lớn. Nếu ta không ra tay e là hoàng tử bây giờ đã là cái xác rồi, thực lực của người này mạnh hơn cả hoàng đế bệ hạ. Vừa rồi là cảnh cáo chúng ta đừng nên cho người theo dõi. Mạnh hơn cả phụ hoàng, Thiên Long lúc này đi đến Huyền Minh hội, vào tới nơi hắn liền cho địa vĩ nghiêu đi về phía dành cho yêu thú nghỉ ngơi của Huyền Minh hội. Địa vĩ nghiêu nằm ở trong sân dành cho yêu thú, nó xuất hiện không một con yêu thú nào dám phát ra âm thanh. A Thiên Long đi vào trong đến trưởng quầy gặp Quy Bá Bá, hắn liền vỗ bàn nói. Quy Bá Bá lại gặp rồi, xin hỏi tiên sinh là, Quy Vô nhìn Thiên Long lúc này đang đeo mặt nạ liền hỏi. Thiên Long nhớ ra mình đang đeo mặt nạ. Hắn cười nhẹ gỡ mặt nạ ra, Quy Vô thấy rõ liền cười nói. Hóa ra là tên quái vật nhà ngươi, lần này đến đây lại muốn gây bất ngờ gì đây? À, đâu cần phải gọi ta là quái vật đâu. Đan sư ngũ phẩm kim đan cảnh giới sở hữu dị hỏa. Không quái vật vậy là cái gì? Ha, bỏ qua đi, đừng quan tâm mấy thứ đó. Bá phụ bá mẫu hiện tại có ở đây không? Hai người 3 ngày trước đi Huyền Nam thành xử lý một cuộc đấu giá giúp đại công tử rồi, khoảng 2 ngày nữa mới về tới đây được. Hiện tại chỉ còn dư phu nhân, dư thiên bình, và ta quản lý trên dưới Huyền Minh hội, ngươi có gì thì có thể tìm ta hoặc dư phu nhân. À, vậy Quy Bá Bá đi theo đến sân bãi thôi. Quy Vô gật đầu giao việc cho người khác rồi cùng Thiên Long đi ra sân. Sau, Thiên Long liền lấy ra tảng băng chứa xác Thanh Long. Thấy xác Thanh Long, Quy Vô liền kinh hãi, sau đó nhìn quan sát kỹ càng mới biết nó đã chết, sau đó nhìn Thiên Long như nhìn quái vật nói. Nó, là do ngươi giết, do sư phụ ta giết, sư phụ chỉ lấy một chút long huyết cùng với một chút thịt của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại này giao cho ta đi xử lý, Quy Bá Bá kêu thêm người để vận chuyển đi. Được, ta đi ngay, Quy Vô liền xoay người đi triệu tập những người khác. Thiên Long thì ở đó giải trừ hàn băng. Giải trừ xong xuôi hắn liền lấy ra con dao phay mang tên Đồ Long Đao, tách ra cùng lân phiến ra và tách thịt long cốt, long huyết. V, đã xử lý rồi, Quy Vô quay lại với mấy chục người, người nào người nấy lực lưỡng tay cầm đại đao đều là địa cấp, có vài thanh thiên cấp. Vì muốn cắt ra thịt long thú thì phải có vũ khí cấp cao ít nhất là địa cấp trở lên, chỉ là Quy Vô không biết đó là đối với long thú cấp thấp, còn đây là long thú thần cấp, mấy thanh tiên cấp sợ là muốn cắt lân phiến còn gãy, huống chi là mấy thanh thiên cấp. Lão cũng không hỏi nhiều, vì ai cũng có bí mật, với lại người hạ nó là sư phụ hắn, việc tách các phần của long thú có thể hiểu được. Quy Vô lập tức ra lệnh cho những người khác mang mọi thứ đi, thịt thì đem đi giao bán. Xương, sừng, răng thì đi đấu giá. Thiên Long đi về phía phòng hội trưởng bởi vì hắn nghe Quy Vô nói Dư Thiên Bình đang làm việc ở đó, hắn vừa đi vừa nhớ lại kế hoạch lúc trước đó định áp dụng lên Dư Thiên Bình liền cười dâm dục. Dư Thiên Bình lúc này ngồi ở ghế chăm chỉ xem các tư liệu và duyệt. Lúc này trong thức hải của nàng tinh thần hải đột nhiên xuất hiện dị động, Dư Thiên Bình giật mình dừng tay không làm việc nữa, lập tức tiến vào tinh thần hải. Gầm ầm, tinh thần hải lúc này khắp nơi xuất hiện hắc khí, từ đâu bay ra một cái bình màu đen, hắc khí từ nó thoát ra. Dư Thiên Bình bay đến gần cái bình lập tức rung lắc dữ dội, thả ra hắc khí lao về phía nàng. Cuồng Thiếu Linh Trưởng, Dư Thiên Bình liền tung ra một trường lực lao về phía hắc khí, trường lực liền xé tan hắc khí. Nhưng rất nhanh hắc khí quy tụ trở lại và lao tiếp về phía nàng, Dư Thiên Bình không vì điều đó mà kinh hãi, vô cùng bình tĩnh sử dụng tốc độ nhanh lui về sau. Dư Thiên Bình lùi ra sau giữ khoảng cách với hắc khí được, liền sử dụng tuyệt chiêu, trên tay nàng xuất hiện một thanh cổ kiếm khá cổ lỗ. Thanh kiếm trên tay nàng là một thanh vũ khí tiên cấp tên là Điệt Tử Kiếm, nghe tên thì hơi kỳ nhưng lai lịch thì lại thuộc hàng khủng, từng là thanh kiếm của đệ nhất võ lâm giang hồ vào 8.000 năm trước, tung hoành khắp Huyền Minh đế quốc, tuy nhiên chủ nhân nó gáy quá to. Mà gáy sớm thì không sống lâu. Diệt Linh Kiếm Trảm, hàng loạt đạo kiếm quang lóe lên với tốc độ cực nhanh chém tan tác hắc khí liền biến mất ngay lập tức, cái bình không rung lắc nữa mà trở nên yên tĩnh. Dư Thiên Bình thở ra một hơi sau đó bay về phía cái bình nhưng trong trạng thái nhập chiến bất kỳ lúc nào. Bởi vậy mới nói gừng càng già càng cay mà. Lại gần quan sát một lúc thì thấy cái bình không có bất kỳ động tĩnh hoặc là bất thường, Dư Thiên Bình rốt cuộc quyết dùng kiếm đưa về phía nắp bình và khự nó lên. Đột nhiên từ trong bình phát ra một âm thanh cười lớn vô cùng đáng sợ, chui ra một tàn hồn lão giả. Cá cá cá, cuối cùng lão tử cũng thoát khỏi phong ấn, tên khốn kia ta nhất định, Diệt Hồn Kiếm Trảm, tàn hồn chưa nói hết thì Dư Thiên Bình đang trong trạng thái nhập chiến thấy tàn hồn xuất hiện liền thi triển kiếm pháp diệt hồn, tàn hồn lung phụng chưa xuất hiện được vài giây liền bị chém làm đôi, hồn phi phách tán. Hừ, hóa ra là một lão quái vật xâm nhập vào tinh thần hải của ta với ý định đoạt xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái bình này không biết là do cao nhân nào ra tay giúp đỡ phong ấn lão quái vật này. Sau khi suy nghĩ những sự việc xảy ra và đưa ra hàng chục giả thuyết cho việc này, Dư Thiên Bình liền kết luận ra một giả thuyết có khả năng cao nhất để giải thích. Dư Thiên Bình thấy cái bình vẫn ở yên đấy không gây ảnh hưởng gì tới tinh thần hải của nàng, nàng cũng không có cách nào thu lấy nó. Mà đã không ảnh hưởng thì cứ để ở đây vậy, nếu có cơ hội gặp lại cao nhân giúp đỡ nàng thì xin nhờ thu hồi lại. Vật mình không biết không rõ lai lịch thì không nên giữ lâu, đây chính là cách làm việc của Huyền Minh Hội. Soạt, Dư Thiên Bình định rời khỏi tinh thần hải thì bỗng dưng từ miệng bình phóng ra hàng loạt hắc khí trói chặt nàng lại. Dư Thiên Bình liền cực quậy nhưng không cách nào thoát ra, nàng cầm ngược Điệt Tử Kiếm lại dùng nguyên khí điều khiển chém vào hắc khí. Nhưng kỳ lạ là nàng phát động nguyên khí thì hắc khí càng trói chặt hơn, và nguyên khí đều bị nó hấp thụ. Hắc khí hút nguyên khí của nàng vô cùng quyết liệt, đến nổi tay của nàng không giữ được Điệt Tử Kiếm làm nó rơi xuống. Thánh cấp bảo mệnh thủy lưu thoát xác. Cả người nàng biến thành nước, da nàng trở nên bóng bẩy như lươn. Nàng liền lập tức uốn éo thoát ra khỏi y phục của nàng, nàng thoát khỏi hắc khí với thân hình không một mảnh vải che thân. Chặc chặc ngon nuột mơ lầm, Dư Thiên Bình sau khi thoát khỏi nàng lại thuấn di ra xa hắc khí, trong lúc này tế bào chất xám trong não bộ hoạt động với công suất tối đa. Quan sát thì thấy lúc này hắc khí bi bẩy khỏi y phục của nàng, nó quay qua quay lại như muốn tìm nàng ở đâu. Dư Thiên Bình thấy mình đứng trước mắt nó không xa nhưng lại không thấy mình, nàng liền thử vận động nguyên khí. Lập tức hắc khí quay hướng nàng, Dư Thiên Bình liền dừng nguyên khí lại, nó lại quay qua lại tìm kiếm. Lúc này nàng chắc chắn chỉ cần không động nguyên khí thì nó sẽ không phát hiện ra nàng, tuy nhiên nàng cũng không thể nào thoát khỏi tinh thần hải với cái hắc khí này luôn ở trong đây được. Thật không biết người phong ấn lão quái vật kia là có ý tốt hay ý xấu, lại để cái bình ở đây còn cái hắc khí này. Hừng hực, đột nhiên từ phía sau lưng Dư Thiên Bình phát ra một nguồn nguyên khí khổng lồ, Dư Thiên Bình lập tức cảm thấy không ổn. Soạt, Dư Thiên Bình định thuấn di khỏi chỗ đó thì mới phát hiện ra nguyên khí của nàng đã hao gần sạch, không đủ để thuấn di, chỉ có thể duy trì bay trên không khoảng 30p nữa là hết sạch. Hắc khí rất nhanh lao về phía nàng trói chặt, hắc khí như những xúc tu bám lấy nàng, sau đó nó quấn lấy cặp chân của nàng và banh ra, những hắc khí khác nó trói tay chân nàng ra bốn góc. Khốn kiếp, thả ta ra, Dư Thiên Bình vừa quát vừa vùng vẫy nhưng không được, lúc này nguyên khí của nàng bị hút sạch sẽ. Chào bà, đột nhiên một giọng nói vang lên cùng với một thân ảnh xuất hiện, Dư Thiên Bình nhìn thấy thân ảnh đó liền mừng rỡ kêu. Thiên Long cứu ta, hắc, Thiên Long không trả lời lại mà cười dâm trên người y phục lúc này biến mất để lộ ra thân hình tuyệt đẹp cùng với khúc thịt to không tưởng. Dư Thiên Bình thấy như vậy liền kinh hãi, lắp bắp nói. Không, không nên. Không được, Thiên Long cầm lấy cự long đâm thẳng vào tiểu huyệt của nàng mà không cần dạo đầu, cảm giác cự long to lớn tiến vào như muốn xé rách tiểu huyệt làm Dư Thiên Bình đau đớn thét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay sau đó thiên long đột nhiên biến mất, khung cảnh ở tinh thần hải bỗng dưng xuất hiện hàng ngàn đạo vết nứt và vỡ vụn. Bên ngoài, Dư Thiên Bình lúc này đang nằm trên bàn làm việc ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, nàng cả người đều đổ mồ hôi tinh thần sa sút. Chuyện gì xảy ra, tinh thần hải, Dư Thiên Bình lập tức tiến vào tinh thần hải nhìn xung quanh toàn bộ không một cái gì khác thường, cái bình đen không có. Phù, hóa ra là mình nằm mơ, chắc là do dạo này làm việc quá nhiều không được nghỉ ngơi nhiều thành ra sinh ra ngủ lúc nào không còn thêm nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ này... Ta, cùng thiên long hắn, của hắn đưa vào, trong ta, thật khủng, không biết ở ngoài hắn có bự như vậy. Không không, ta đang nghĩ gì thế này, không được ta phải tịnh tâm. Dư Thiên Bình sau đó mở ra một bình đan dược tác dụng tốt với tinh thần tu tâm dưỡng tính, thanh tâm đan. Cách chương.